Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 377 khói. Khói, song phương nhân mã không ngừng tiếp cận, mà tại mọi người sau lưng, Thiên Táng Tiết vẫn tại ầm ầm rung động. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng quát, Hạ giáo, Lý giáo, hướng ngay phía trước nhảy vọt. Đại Tuyết Bạo, nghe Cao Lăng Vi cái kia sục sôi tiếng nói. Hạ Phương Nhiên trong lòng chiến ý cháy hừng hực lấy. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên. Thu hồi dưới hông tiết dạ kinh đồng thời. Cả người cũng bay ra ngoài. Lý Liệt lực chấp hành không kém chút nào. Hắn đồng dạng nhảy ra ngoài. Tại như vậy hai quân đụng nhau trong lúc nguy cấp. Lý Liệt lại cười ra tiếng đến. Mệnh lệnh này, giọng nói này, thật sự là càng nghe liền càng sảng khoái hơn. Lý Liệt đã từng tiếp thụ qua Vinh Đào Đào chỉ huy. Chính là ở ngoài Tùng Bách Trấn bắt thợ săn trộm một lần kia. Nhưng là Vinh Đào Đào tiểu tử kia bình tĩnh tỉnh táo. Nói chuyện lặng lẽ meo meo. Rất không thú vị. Ân, âm người ngược lại là một tay hảo thủ. Nhưng là nhìn lại hiện tại cái này Cao Lăng Vi. Dũng mãnh, quả quyết, khí thế như hồng, thẳng tiến không lùi. Ha ha ha ha. Lý Liệt xem như tìm được một cái ném tính tình chỉ huy. Hắn tiếng cười kia không gì sánh được cởi mở, càng mang theo một tia thoải mái. Thậm chí ngay cả sau lưng liên tiếp bạo tạc, ầm ầm rung động Thiên Táng Tiết Vẫn. Tại thời khắc này đều phảng phất trở thành cái kia cởi mở cười to vật làm nền. Sau một khắc, thoát ra trận doanh hai tên giáo sư nhao nhao đập xuống trên mặt đất. Hai tay cắm vào thật dày trong tiết động. Sau đó, bỗng nhiên đem cái này tiết địa thảm nhấc lên. Hô, tiết cảnh hồn kỹ đại tuyết bạo. Hai viên thần tướng dắt tay làm việc phía dưới. Ngay phía trước 200 mét có hơn. Một đám kia tuyết thi tuyết quỷ. Toàn bộ bị hất tung lên. T, chấm ngoặc kép, ô ô tương đương ô. Chấm ngoặc kép, tiết thi tuyết quỷ bọn họ có thể là bay ngược. Có thể là xông thẳng tới chân trời. Đi nghênh đón băng trúc đại trận tẩy lễ. Trong lúc nhất thời, thất kinh tiếng giống nổi lên bốn phía. Cũng chính là tại thời khắc này, Sương Mỹ Nhân bỗng nhiên biến sắc. Cái này hai phát đại tuyết bạo, để nàng rốt cục ý thức được tình thế không ổn. Nàng đồng dạng bị lật tung lên bầu trời đêm. Tinh thần loại hồn kỹ khả năng đặc biệt nàng. Đương nhiên không có bất kỳ cái gì thủ đoạn vững chắc thân hình. Thậm chí đều không có năng lực rơi xuống. Tại Cao Lăng Vi mệnh lệnh phía dưới, tiểu đội đám người dũng mãnh vọt tới trước. Nhưng dù vậy, chi này đoàn đội cũng là đánh đòn phủ đầu. Tại hai quân chưa chân chính đụng nhau thời điểm, Cao Lăng Vi cực điểm có khả năng đã đem địch quân trận hình phá tan. Cao Lăng Vi trong tay trường kích xa xa chỉ hướng phía trước. Nghiêm nghị quát, Thanh Sơn quân Tiết Long quyển mở đường, xuyên thẳng trận địa địch nội địa, mục tiêu tiêu tự như. Cộc cộc, chấm ngoặc kép, tiếng vó ngựa do sau đến trước. Một đám Thanh Sơn quân từ hạ, Lý Nhị thân người bên cạnh lướt qua. Cái này phong cách chỉ huy không tệ. Lý Liệt mở miệng nói, vội vàng triệu hoán ra tuyết dạ kinh. Cũng không nhìn một chút nàng là ai học sinh. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói, đồng dạng triệu hoán ra tuyết dạ kinh. Chở mình lên ngựa, hướng về phía trước truy đuổi mà đi. Lý Liệt lại là một trận cười to. Ha ha, Đào Đào không phải cũng là ngươi dạy sao? Cũng không gặp hắn. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên tức giận đánh gãy Lý Liệt lời nói. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ngươi biết cái gì? Ta đây là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chấm ngoặc kép, tại hai viên thần tướng đuổi kịp tiểu đội thời điểm. Tiểu đội kia bên ngoài hiện lên hình sáu cạnh trạm điểm vị Thanh Sơn quân. Nhao nhao phóng xuất ra tuyết long quyền. Chung quanh, kín không kẽ hở, là tiểu đội mạnh mẽ đâm tới hộ giá hộ tống. Rộng cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết áp. Android điện thoại quả táo đều duy trì. Thi quỷ đại quân, đầu tiên là bị đại tuyết bạo hất tung ra ngoài. Trong nháy mắt đánh tan trận hình. Sau đó, lại bị chi này mạnh mẽ đâm tới. Trực đảo Hoàng Long đoàn đội dùng tuyết long quyền thổi tan. Hai hạng hồn kỹ không có khe hở kết hợp, căn bản là không có cho địch nhân cơ hội phản ứng. Quân địch mấy trăm lại có làm sao? Gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác không có đem thi quỷ quân đoàn để vào mắt. Sự thật chứng minh, xuất lĩnh dạng này một chi đoàn đội, nàng cũng có tư cách dạng này. Đánh giáp lá cà, tại tiết hồn đại kỳ đến trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều phát sáng lên. Không có gió, sương tiết dừng lại hoàn cảnh dưới. Cái kia quân lính tan rã, tản mát hướng các nơi thi quỷ đại quân. Trên thân thiêu đốt lên băng lãnh nến diễm. Lúc này đốt sáng lên chiến trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều trống trải. Cao Lăng Vi trong tay phương thiên họa kích, hung tợn hướng về phía trước ném mạnh mà đi. Siêu tương đương, đinh, một tiếng vang giòn. Phương thiên họa kích cùng một chi cuồng ca kích ầm vang chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong bầu trời đêm, tiêu tự như vốn là thuận gió mà lên. Linh hoạt bay múa. Tựa hồ còn tại tìm hướng cái kia bị thổi bay đi ra xương mỹ nhân. Nhưng theo Thanh Sơn quân khiêng tiết hồn đại kỳ ra trận. Cuồng phong đột nhiên ngừng. Xương tiết dừng lại. Tiêu tự như cái kia như cá gặp nước đồng dạng tư thái lập tức biến mất không còn tăm tích. Lại không mượn lực phong tuyết. Tiêu tự như cái kia cấp bậc cao tuyết chi vũ liền trở thành bài trí. Hắn cũng chỉ có thể tự nhiên hạ xuống. Lần này. Hắn không lo được lại đi tìm kiếm xương mỹ nhân. Từ trên trời giáng xuống hắn. Trong tay lần nữa lấy ra hai cây đoàn kích. Cực kỳ mang tính tiêu chí cuồng ca kích. Triệt để biểu lộ cái này toàn thân xương tuyết. Dâu ria xồm xoàm, dã nhân, thân phận. Trong lúc nhất thời, Lý Liệt, Hạ Phương Nhiên, Dương Xuân Hy, Tư Hòa Niên nhao nhao đôi mắt trừng lớn. Có chút tin tức, bọn hắn đã biết được. Thậm chí đã làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm tư. Nhưng là, khi cái kia mất tích nhiều năm người, khi cái kia ngày xưa bên trong quen thuộc chiến hữu, đồng liêu, xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt thời điểm, bốn tên giáo sư thời khắc này nội tâm là run rẩy. Tiêu tự như quần áo cũ nát, tóc tai bù xù, trên sợi râu hiện đầy vụn băng, mắt trái của hắn bên trong, không có chút nào nửa điểm nhân loại tình cảm. Ánh mắt trống rỗng, thần sắc ngốc trệ, cho nên, sinh hoạt đến cùng đưa cho ngươi như thế nào tàn phá. Cao Lăng Vi thanh âm lần nữa vang vọng bầu trời đêm. Tùng hồn nhiễu địch, Thanh Sơn quân Bách Linh đằng chuẩn bị. Tiêu tự như, nhớ kỹ Lý Liệt hay không? Nghe Cao Lăng Vi chỉ huy, Lý Liệt lúc này một tiếng quát chói tai. Sau một khắc, cái kia nằm ngang ở bên người trong tay phải. Trong nháy mắt chắp vá ra một cây cự phủ, hung tợn hướng tiêu tự như ném mạnh mà đi, giữa không trung tự nhiên hạ xuống, không chỗ mượn lực tiêu tự như, lại là làm ra một hạng hành động kinh người, chỉ gặp hắn trong hai tay tất cả chấp nhất chuôi cuồng ca đoàn kích, hiện lên X hình chữ thủ hộ trước người, tựa hồ là muốn ngạnh kháng Lý Liệt một búa này, đinh tương đương, một tiếng vang giòn. Song đoàn kích cơ hồ tại đồng thời cùng cái kia xoay tròn cự phủ đụng vào nhau. Nhưng cũng tại vũ khí tiếp xúc một sát na, tiêu tự như xảo diệu mượn lực, càng đem cự phủ hướng trong bầu trời đêm vén đi. Không, không phải, tiêu tự như ý đồ không phải là vì lật tung cự phủ, mà là mượn cái này một cỗ lực đạo, để cho mình càng nhanh chóng hơn hạ xuống. Mắt phải của hắn bên trong xương vụ tràn ngập, cực kỳ khiếp người. Đảo qua toàn trường, lên lên lên, tư giáo, chớ vào trận, từ hắn bên người sông. Vinh đào đào cưỡi trên tiết dạ kinh, một tay đè xuống Tư Hoa Niên bả vai, trực tiếp đứng dậy, Tư Hoa Niên trường đao trong tay đánh bay ven đường rơi xuống phiền lòng tiết quỷ. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một mảnh hoa sen từ đỉnh đầu bay qua. Cấp tốc bắn ra, nho nhỏ cánh sen. Lại xuyên thấu từ trên trời giáng xuống mấy cái thi quỷ thân thể. Thẳng bức tiêu tự như. Tiêu tự như mắt phải xương vụ tràn ngập. Cao lớn thân thể. Cho thấy không có gì sánh kịp tính linh hoạt. Tại cánh sen tới gần một khắc này. Thân thể nằm ngang giữa không trung. Xoay tròn cấp tốc. Đây là một cái thể dục nhịp điệu động tác. Khá lắm. Người cường đại quả nhiên đều tương tự cường đại. Mà người nhỏ yếu đều có các nhỏ yếu chỗ. Gần như chỉ ở trong chớp nhoáng này, Vinh đào đào phảng phất trên người tiêu tự như, thấy được Hạ Phương Nhiên thân ảnh. Trong khoảnh khắc, tiêu tự như đã trùng điệp rơi xuống đất. Cáp, nửa quỳ trên mặt đất tiêu tự như. Trong miệng một tiếng im lìm giống. Một cái cự đại xương vòng đột ngột từ dưới chân hắn khuếch tán ra đến. Đây là xương toái bát phương. Hí hí hi hi. Hi tương đương. Hí hí hi hi. Hi. Chấm ngoặc kép. Tiền quân Trình Cương giới cùng Hàn Dương hai người. Cơ hồ có lựa chọn giống vậy. Hai người lấy tay chụp tới Tiết Dạ Kinh cổ. Dưới thân Tiết Dạ Kinh lúc này luồn lên. Quá hung hiểm phóng qua cái kia cấp tốc khuếch tán ra tới xương vòng. Nhưng là cái kia tiêu tự như dĩ nhiên đã một tay cắm vào lòng đất. Không hề nghi ngờ. Đó là đại tiết bạo điểm báo. Tiêu tự như. Hạ Phương Nhiên gầm lên giận dữ. Vang vọng chân trời. Lần trước truy sát ta sự tình. Hai ta không xong. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên trong miệng nói. Trên tay đồng dạng không chậm. Đột nhiên tụt lại phía sau. Hạ Phương Nhiên. Đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất. Đang khi nói chuyện, một cây băng trụ đột ngột từ tiêu tự như dưới chân chui ra. Như vậy phá cục chi pháp, đơn giản tinh diệu vạn phần. Băng chi trụ, một cái vẻn vẹn chỉ là tinh anh cấp hồn kỹ. Nhưng thắng ở thi pháp tốc độ nhanh, phát huy hiệu quả nhanh. Cái kia tiêu tự như chưa cầm lên tiết địa thảm, đem cả đám hết thảy lật tung ra ngoài trước đó. Liền bị Hạ Phương Nhiên băng chi trụ vọt thẳng đẩy ra thân hình. Cũng liền vào lúc này, Cao Lăng Vi hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, Bách Linh Đằng, Thanh Sơn quân đám người trận hình phân tán. Từ khi ra trận đằng sau, không từng có nửa điểm dừng lại bọn hắn. Đã đối với tiêu tự như tạo thành vây kín chi thế. Tại Cao Lăng Vi mệnh lệnh phía dưới, một đám Thanh Sơn quân Bách Linh Đằng lúc này quật đi ra. Cái kia mấy đạo hư ảo Bách Linh Đằng. Tại Thanh Sơn quân vây kín trạng thái phía dưới, cơ hồ lấy 360 độ không góc chết trạng thái. Quất vào tiêu tự như bốn phương tám hướng. Đùng tương đương, đùng tương đương, đùng, chấm ngoặc kép, cũng chính là trong nháy mắt này. Tiêu tự như cái kia đờ đẫn biểu lộ rốt cục có một tia biến hóa. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, hô hấp hơi chậm lại. Cùng lúc đó, xa xôi trong rừng tuyết. Truyền đến một đạo thê lương tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm kia không gì sánh được chói tai, tràn đầy đều là không cam lòng, đều là phẫn nộ, hiển nhiên, thanh âm kia là đến từ bị đại tiết bạo đánh đòn phủ đầu. Sau bị tuyết long quyển táo bạo thổi bay đi ra xương mỹ nhân. Một bộ này mở màn tổ hợp kỹ, vốn nên đánh địch tướng không có chút nào tính tình, nhưng hiển nhiên, xương mỹ nhân có tính tình. Mà lại tính tình rất lớn. Ngươi có tính tình. Ở đây ai không có tính tình. Vinh Đào Đào một tay đè xuống Tư Hoa Niên bả vai. Xong. Xong. Đại Vi. Cho ta hai người. Cao Lăng Vi trần chờ không đến một giây. Nhìn xem Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên cánh sen tổ hợp. Lúc này mở miệng nói. Hạ giáo. Dương giáo. Trình Cương giới. Trước đó rơi vào hậu phương. Quấy nhiễu tiêu tự như thi pháp Hạ Phương Nhiên, vừa mới dục ngựa vào sân, liền quay đầu ngựa lại, ngựa không ngừng vó trực tiếp vọt ra ngoài, đuổi hướng về phía Vinh Đào Đào, Tư Hòa Niên cùng Dương Xuân Hy tiểu đội, mà tại phía sau bọn hắn, tràng diện không gì sánh được tráng quan, nửa quỳ trên mặt đất tiêu tự như, đôi mắt trợn thật lớn, như vậy diện mục vặn vẹo phía dưới. Thậm chí để cho người ta lo lắng ánh mắt của hắn có thể hay không rơi ra đến. Hắn một tay nắm lấy rối bời tóc dài. Thân thể kịch liệt run rẩy. Mà Thanh Sơn quân từ Y Dư. Dịch Tân. Hàn Dương. Cao Lăng Vi bốn người. Lại là vây quanh tiêu tự như. Điên cuồng quật cái này Bách Linh Đằng. Đoạn tiệt lấy hết thảy khả năng tồn tại tinh thần sợi tơ. Thật đèn kéo quân. Tiết Dạ Kinh lên tiếng tê minh. Móng ngựa loạn đạp, vòng quanh run lẩy bẩy tiêu tự như không ngừng xoay quanh. Từng đạo hư ảo Bách Linh Đằng, vốn không có bất luận cái gì vật lý tổn thương thuộc tính. Nhưng lại tại cái kia nồng đậm khí lãng gió phía dưới. Quất đến trên đất tuyết động liên tục bay múa. Tới đi, huynh đệ, tạ chật rơi vào bên ngoài sân. Đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất, một tay ấn về phía mặt đất. Hô, trong nháy mắt. Tiêu tự như dưới chân tầng tầng tiết động lan tràn ra. Cấp tốc bò lên trên tiêu tự như thân thể. Vậy mà tại ngắn ngủi 5 giây bên trong, đem Tiêu Tự Như tạo thành một tôn xương tiết pho tượng. Lần này, Tiêu Tự Như thân thể không run rẩy, bị triệt để phong ấn tại cái kia tầng tầng ngưng kết. Cực lực đè nén xương tiết bên trong. A a chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nàng không phải mệt mỏi, mấu chốt là cảm xúc đã vào vị trí của mình. Đó là một loại cảm giác thành tựu. Đối với nàng mà nói, đây chính là vinh đào đào kết quả mong muốn. Không phải sao? Răng rắc, chấm ngoặc kép, vừa mới an ổn xuống đám người. Lại là phát hiện cái kia hiện lên hình người hình dáng xương tiết trên pho tượng. Nứt ra đạo đạo toái văn, dù sao cũng là quân đội bạn, mà lại là giải cứu mục tiêu. Tạ Chật chỉ vì giam cầm thân thể của đối phương, dĩ nhiên không phải vì nghiền nát đối phương thân thể. Tự nhiên mà vậy, hắn không có hạ tử thủ. Bình, một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái kia nửa quỳ trên mặt đất xương tiết pho tượng, vậy mà nổ bể ra đến. Thanh thế như vậy, tuyệt đối không thể so với một viên thiên táng tiết vẫn uy lực nhỏ. Chỉ một thoáng, cả đám nhao nhao bị táo bạo khí lãng đoàn nổ bay ra ngoài. Cái này Tiêu Tự Như mất tích lâu như vậy, đi theo xương mỹ nhân trong tiết cảnh pha trộn lâu như vậy. Đến cùng có bao nhiêu kinh khủng hồn kỹ, lại có bao nhiêu am mạnh thực lực. Đây là cái gì hồn kỹ? Tiết đãng tứ phương a. Uy lực như thế, tối thiểu chính là truyền thuyết cấp trở lên a. Thậm chí cân nhắc đến hắn hành động nhận hạn chế, xen lẫn động tác không cách nào thi triển xong toàn tình huống dưới, vẫn như cụ có thể nổ tung ra như vậy quy mô tiết đãng tứ phương. Hạng này hồn kỹ, thậm chí có thể là cấp sử thi. Trong lòng mọi người phi thường xác định, lúc này Tiêu Tự Như tại ngàn vạn bách linh đằng quật lấy dưới, tất nhiên đã thoát ly xương mỹ nhân khống chế. Nhưng hắn lúc này cử động, có ý tứ gì? Đại não hỗn loạn, địch ta không phân. Một thân xương tiết nổ bể ra tới Tiêu Tự Như. Lúc này dưới chân một băng, hướng trong bầu trời đêm vọt tới. Hô, Thanh Sơn quân đều là như thế nào tồn tại? Vào bọn hắn cấu, còn có thể để con mồi chạy. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi người lên tay, tầng tầng phong bạo chặn đường tại Tiêu Tự Như trước mặt. Trong nháy mắt đem nó bao phủ trong đó. Chạy đi đâu? Liền sau lưng Cao Lăng Vi, một cái cự đại thân ảnh vượt qua đỉnh đầu của nàng. Kinh khủng tiết long quyền, tại cái kia thân cao chừng 5-6 mét xương tiết cự nhân Tạ Như trước mặt, giống như cũng không thể coi là cái gì. Chỉ gặp cái kia xương tiết cự nhân vậy mà một tay hướng trong gió lốc vớt đi. Nắm lấy cái kia nho nhỏ Tiêu Tự Như, hung tợn lắc tại trên mặt đất. Đông, không có khe hở kết nối. Một bóng người đã xuất hiện tại Tiêu Tự Như trước mặt. Tiêu Tự Như bị Tạ Như ngạnh sinh sinh bắt được tiết long quyền. Quẳng xuống đất, hắn vốn là đầu não hỗn loạn, lại thêm bị tiết long quyền quấy đến thất điên bát đảo. Lại bị té đầu váng mắt hoa. Tự nhiên mà vậy, tại Tiêu Tự Như chưa kịp phản ứng thời điểm, Lý Liệt cái kia nặng nề thân thể, nương theo lấy nặng nề khuỷu tay, đã nện như điên xuống. Ta hỏi ngươi, Bình, một cái thế đại lực trầm quỳ chõ cứng như sắt của, hung tợn đập vào Tiêu Tự Như hàm dưới lên. Phải chăng nhớ kỹ ta? Bình, Lý Liệt, Bình, chấm ngoặc kép. Tiêu Tự Như khóe miệng chảy xuôi từng tia máu tươi. Sương vụ đôi mắt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Lý Liệt một cái lại một cái quỳ chõ cứng như sắt của chất vấn phía dưới. Triệt để hôn mê đi. Cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.